Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 427, diễn dịch, đường ra bên trong, thành kiện nước yên lặng quan sát lấy những này cái gọi là danh lưu. Nữ sĩ, đêm nay mục tiêu của hắn là mượn náo nhiệt như vậy tình cảnh. Quan sát mục tiêu tính cách, tính tình, cùng đem đường ra địa đồ, canh gác đánh dấu xuống tới. Để phòng động thủ ngay đó chuyện xấu, tất cả mọi người trầm túy tại cồn cùng hoan nhạc bầu không khí bên trong. Trong mắt của hắn lộ ra vẻ châm chọc, loại này cái gọi là sinh nhật yến hội. Trên mặt của mỗi người đều không nhìn thấy chân tình, ngược lại mang theo tính toán. Đường đường mẫu nắm đường tĩnh tay, ra hiện tại trước mặt mọi người thời điểm, thành kiện nước theo bản năng quay đầu. Thấy được cái này hắn còn không biết về sau sẽ ảnh hưởng đến hắn cả đời nữ hài tử. Nàng xuyên một thân màu hồng viền ren liên y nhỏ lễ váy. Cổ áo là viền lá sen thiết kế một chữ lĩnh, ống tay áo thì lại lấy cùng màu lụa trắng tăng thêm nếp uốn may. Hiện ra thiếu nữ thanh lĩnh, tóc dài bàn lên đỉnh đầu, mang theo chân châu hoa tai, không màng danh lợi lại yên tĩnh. Trương Tĩnh An đối với Lưu Nghiệp cái này trong lúc lơ đãng chỉ chớp mắt yêu cầu rất cao. Lưu Nghiệp chỗ vai diễn thành kiện nước lại bởi vì Đường Tĩnh ra sân lúc cái này ấn tượng đầu tiên. Trong lòng hắn lưu lại khó mà ma diệt một bút mực đậm. Cho nên hắn không nên là nhẹ phiêu phiêu, cũng không nên hiển quá mức coi trọng. Giang Sắt ra sân trong nháy mắt, phù hợp Trương Tĩnh An muốn cầu mọi yêu cầu, mỹ mà không tầm thường. Nàng bị vai diễn đường mẫu diễn viên sắn trong tay, yếu đuối mà thuần chân, lại dẫn một loại xuất thân từ dạng này gia đình không phù hợp nàng niên kỷ ra vẻ thành thục cảm. Giác, loại kia mâu thuẫn bóp hợp lại cùng nhau mới là chí mạng đồ vật. Nàng xuống lầu lúc, lắc lư khuyên tai, cái kia ấm áp ánh mắt, nhìn chăm chú lên mỗi một cái quý khách, đối mặt tình huống như vậy, nàng hẳn là đã nhìn lắm thành quen. Nhưng lại không thích ứng tại dạng này trường hợp, Trương Tĩnh An trước đó. Nhưng thật ra là nhất lo lắng Giang Sắt không thể đem một màn này chụp tốt. Ngoại hình của nàng cùng khí chất phù hợp Trương Tĩnh An dưới ngòi bút Đường Tĩnh. Thế nhưng là Trương Tĩnh An lại sợ nàng biểu hiện không ra Đường Tĩnh tại sinh nhật một ngày này. Mâu thuẫn, hắn thậm chí đã làm tốt mấy lần mới có thể thông qua chuẩn bị. Nhưng khi Giang Sắt bị vai diễn đường mẫu nữ diễn viên dắt lúc đi ra, nàng mang trên mặt vừa vặn mỉm cười, một đôi trắng noãn bao tay bị nàng giữ tại trong lòng bàn tay. Nàng ánh mắt từ dưới lầu tân khách trên thân đảo qua lúc, lại rủ xuống đôi mắt, bên khóe miệng cong ra độ cong nhưng lại cạn mấy phần. Mang theo chút bất đắc dĩ lại như là nhận mệnh, đây không phải Trương Tĩnh An cùng Giang Sắt lần thứ nhất hợp tác. Cũng không phải Trương Tĩnh An lần thứ nhất nhìn Giang Sắt đóng phim Monster từ lúc trước nàng tại hành động cứu viện bên trong, vai diễn qua một cái không biết tên diễn viên quần chúng nhân vật lúc. Trương Tĩnh An liền chú ý tới cái này rất có linh khí nữ diễn viên. Nhìn qua nàng, Bắc Bình Thịnh Sự, bên trong diễn xuất cùng, liên quan tới ta yêu ngươi, về sau. Khiến cho hắn giấy lên muốn tìm Giang Sắt vai diễn Đường Tĩnh Tâm. Đang cùng Giang Sắt ký hiệp ước về sau, Trương Tĩnh An đem Giang Sắt tất cả tác phẩm đều nhìn một lần. Nàng lúc đầu tác phẩm, Thư Tình cùng, Làm Giả Hóa Thật bên trong đều là bình hoa nhân vật. Lại là khác biệt bình hoa, hậu kỳ tác phẩm bên trong, nàng lần lượt tại trong phim ảnh lột xác, mỗi một lần đều cho Trương Tĩnh An mang đến khác biệt kinh hỉ. Có thể xem phim cảm giác, cùng hiện trường cảm giác lại không đồng dạng. Hiện trường nhìn nàng biểu diễn lúc, cho người ta mang đến rung động càng sâu. Hắn thậm chí cảm thấy đến giờ khắc này Giang Sắt không chỉ là tại diễn mà thôi. Giống như càng giống là dung nhập nhân vật này bên trong. Nàng đem Đường Tĩnh nhân vật này tóm đến rất ổn. Hẳn là đọc thuộc lòng qua kịch bản nhiều lần nguyên nhân. Nàng hoàn toàn nắm được kịch bản bên trong Đường Tĩnh cảm giác. Thậm chí gia nhập một chút chính nàng đồ vật. Đem Đường Tĩnh cái này vốn là từ Trương Tĩnh An viết ra người. Biến thành chính nàng diễn dịch nhân sinh, Lần này Trương Tịnh An coi là răng sắt sẽ sai lầm tình cảnh cũng không có phát sinh. Nàng hoàn mỹ đem một năm thiếu thuần khiết danh lưu chi nữ diễn dịch đến sinh động như sinh. Cái kia một ánh mắt, vừa đúng mang theo chút ngại ngùng mỉm cười, cùng cúi đầu lúc làm người thương yêu yêu nhu thuận động lòng người. Lúc bắt đầu, Trương Tịnh An còn lo lắng răng sắt sẽ đem trước kia diễn dịch qua nhân vật làm hỗn. Một cái tuổi trẻ mỹ mạo nữ diễn viên, kiêng kỵ nhất chính là khiêu chiến nhân vật ngoại hình tương tự. Cho người xem lưu lại ấn tượng chính là lấy khác biệt phim, khác biệt nhân vật danh tự cùng khác biệt trang phục đến phân chia một người. Thế nhưng là răng sắt rất tốt tránh khỏi điểm này. Nàng vừa ra trận lúc cái kia tia biểu hiện, đã đem nàng cùng lúc trước diễn dịch qua mấy cái nhân vật đều đã phân biệt ra. Nếu như nàng duy trì trước mắt tiêu chuẩn, cho dù là tại về sau, một chút hy vọng sống quay chụp bên trong lại khó có đột phá. Đều đã khiến Trương Tịnh An cảm thấy 10 phần mừng rỡ. Tương phản phía dưới, Lưu Nghiệp biểu hiện là không hợp cách. Hắn khi nhìn đến Đường Tĩnh cái nhìn này, không phải là bình thản. Hắn hẳn là có một nháy mắt kinh diễm đến thất thần. Càng về sau âm trầm mani nàng vượt qua tốt đẹp, đối với hắn mà nói liền vượt dễ dàng nghĩ đến nhiều thứ hơn. Hắn là thấp đến bụi trần bên trong người. Hắn xem thường Đường Tĩnh loại người này, cho rằng nàng bề ngoài vẻ đẹp, cũng không thể che giấu trên người nàng mục nát khí tức. Loại kia xem thường, hắn hẳn là muốn xuyên thấu qua ánh mắt bày ra cho càng nhiều người xem đến. Thế nhưng là Lưu Nghiệp vỗ hai lần, lại vẫn bị Trương Tịnh An đánh trở về. Lưu Nghiệp quay phim nhiều năm, diễn kỹ tự nhiên không cần phải nói. Thế nhưng là Trương Tịnh An lại cảm thấy biểu diễn của hắn bên trong. Từ thất thần đến u ám chuyển hướng xử lý cũng không thể biểu hiện hắn bị kích thích. Hắn kinh diễm lộ ra không đủ triệt đề, có loại diễn xuất đến tận lực, thành kiện nước cùng ngươi không đồng dạng, ngươi là thân ở giới giải trí, gặp qua đủ loại kiểu dáng vòng mập yến gầy mỹ nữ. Cùng răng sắt cũng không phải lần đầu tiên hợp tác. Cho nên ánh mắt của ngươi ngươi phải chú ý, Trương Tịnh An tạm thời hô ngừng. Cầm hôm nay tuồng vui này muốn chụp tràng cảnh cùng Lưu Nghiệp cho chuyện kịch. Hắn xuất thân thấp hèn, hoàn cảnh như vậy hắn là lần đầu tiên xuất hiện, hắn cùng thê tử mối tình đầu, càng giống là thuở thiếu thời kỳ thiếu nam thiếu nữ đắp băng sinh hoạt hắn làm vì phụ thân tình. Cảm đầy đủ, nhưng ở đối với nữ tính bên trên, còn có chút không lưu loát. Nói một cách khác, thành kiện nước đối với Đường Tĩnh, là có tình cảm phức tạp thành phần. Trương Tịnh An nhìn Lưu Nghiệp một chút, diễn xuất đến, cùng nội tâm cảm giác thủy chung là có khác biệt. Người phải chú ý, Lưu Nghiệp nhẹ gật đầu, tiếp nhận trợ lý đưa tới nước ấm uống một ngụm. Như Trương Tịnh An nói, đến hắn tuổi như vậy cùng lịch duyệt, muốn để hắn chân chính từ ở sâu trong nội tâm đối với nào đó một sự vật cảm thấy kinh diễm là có. Chút khó, có thể cũng không phải là không có. Chỉ ít mấy năm trước kia, hành động cứu viện studio thời điểm, hắn từng bởi vì thiếu nữ thời kỳ răng sắt mà cảm thấy qua kinh diễm money Lưu Nghiệp điều chỉnh. Một hạ tâm tình, nghỉ ngơi trong chốc lát về sau. Đoàn làm phim lại bắt đầu lại từ đầu quay chụp, đường đường tĩnh bị đường mẫu kéo tay chậm rãi từ trên thang lầu xuất hiện trong nháy mắt. Nguyên bản chính đang quan sát đường ra địa hình cùng bảo an tình huống thành kiện nước lơ đãng. Quay người, ánh mắt đụng lên bậc thang bên trên Đường Tĩnh. Hắn bỏ mặc mình hồi tưởng lại mấy năm trước hành động cứu viện studio. Mới gặp đến cô gái này lúc nhỏ tình cảnh, ánh mắt phát sáng lên, thậm chí kìm lòng không được thẳng lên cổ, nửa người trên nghiêng về phía trước, giống như muốn đưa nàng nhìn càng thêm rõ ràng chút. Sau một khắc Đường Tĩnh ánh mắt cùng hắn đụng tới lúc, lại lặng lẽ thõng xuống mí mắt, ánh mắt của hắn dần dần hung ác nham hiểm money converter, lắc mê trang, hết chương.